tổng tài, luận thực lực những người kia yếu hơn hắn. Nhưng ngài chớ quên, ngay trước đó không lâu, Hắc Ám U Linh đã thành công nghiên cứu ra gen số 1. Đôi mày Tá Đằng Nhất Lang nhướng lên, hắn tự nhiên biết chuyện này. Tổng tài, dù cho những người kia thành công tiêm gen số 1 cũng không phải đối thủ của đồ tể. Nói tới đây, khóe miệng Công Đằng Nghĩa Hòa hiện lên dáng tươi cười âm lãnh, lời đột nhiên chuyển đổi. Âm trầm hỏi, nhưng nếu bọn hắn đồng loạt ra tay đánh lén đồ tể đây? Đồng loạt ra tay đánh lén? Đáp án không cần nói cũng biết. Trái tim Tá Đằng Nhất Lang chợt rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 625 khai đao. Bởi vì xã hội ngày càng trở nên khó khăn. Ở trong hoàn cảnh trước mắt, một người xuất thân bần hàn muốn thông qua sự cố gắng của bản thân leo lên cao, trở thành những công tử giống như những phú nhị đại, quan nhị đại được người sinh lòng kính ý. Độ khó càng khó hơn bất luận làm chuyện gì. Thời đại dựa dẫm quyền lực chính vì vậy mà đến. Thời đại quyền lực, chú ý cũng không phải bản thân ngươi giỏi bao nhiêu, mà là phải xem bối cảnh xuất thân của ngươi như thế nào. Bản thân là người nổi bật trong giới tuổi trẻ Thái Tử Đảng. Yến Thanh Đế cũng giống như Trần Phi trước kia, đều là những đứa con được sủng ái của thời đại quyền lực. Bởi vì được các trưởng bối xếp đặt trụ cột, bọn hắn ra đời liền có được khởi điểm cực cao. Thậm chí theo ý nào đó mà nói, khởi điểm của bọn hắn còn cao hơn so với nhiều người phải phấn đấu cả cuộc đời mình. Điều này tuy rằng có chút châm chọc, tuy nhiên nó lại là sự thật không cách nào thay đổi. Ví dụ đơn giản nhất chính là, ở niên đại này, một người thường không có bất kỳ bối cảnh nào, dù có ưu tú ra sao, vận khí có ngưu bức tới cỡ nào, muốn ở lúc 30 tuổi làm tới chức vị phó tỉnh cấp chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng Trần Phi đã làm tới. Mà hiện giờ Yến Thanh Đế đang đi trên con đường cũ của Trần Phi. Hiện giờ Yến Thanh Đế chỉ mới 30 tuổi. Mặc dù được điều đến Đại Liên, nhưng vẫn là chính sở cấp. Nhưng tất cả mọi người trong thể chế đều rất rõ ràng. Không cần qua bao lâu, hắn sẽ đem chữ chính biến thành phó, mà chữ sở phía sau cũng biến thành chữ tỉnh, hoàn toàn bước vào trung thượng tầng của nước Cộng Hòa. Bước thêm một bước kiên cố chen chân vào đỉnh kim tự tháp quyền lực. Sáng sớm, khi ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống thành phố Đại Liên Mỹ Lệ, từng chiếc xe mang biển số tỉnh ủy chạy nhanh trên đường cao tốc. Phía trước những chiếc xe này đều có xe cảnh sát mở đường. Mặt sau là những chiếc xe cảnh sát đi theo hộ tống. Nơi lối ra đường cao tốc, chiếc Audi mang biển số thành ủy Đại Liên của Yến Thanh Đế chờ đợi đã lâu. Ngoài ra còn có vài chiếc xe mang biển số thành ủy khác. Nhìn thấy mấy chiếc xe mang biển số tỉnh ủy lần lượt chạy tới trạm thu phí đường cao tốc, những quan chức Đại Liên chờ đã lâu liền bước xuống xe, đi theo phía sau Yến Thanh Đế, hướng về những chiếc xe mang biển số tỉnh ủy đi tới. Rất nhanh, những chiếc xe mang biển số tỉnh ủy lần lượt dừng lại, các quan chức đến từ tỉnh ủy Liêu Ninh lần lượt bước xuống. Đầu lính bên trong không phải ai khác, là Lăng Gia gia chủ Lăng Vân Phong. Là người nắm quyền Lăng Gia, năm nay Lăng Vân Phong sắp được 60 tuổi. Theo ý nào đó mà nói, trước khi hắn về hưu, đã đáp lên đúng đường, vượt qua một bước khó nhất trong quan trường, trở thành quan chức tỉnh cấp. hoàn toàn là bởi vì mấy năm trước hắn đã đứng đúng đội ngũ, làm cho Lăng gia trở thành một thành viên trong phe phái Yến gia. Hoặc là nói là một tay sai trung thành, là một trong những người ủng hộ kiên định của phe phái Yến gia. Lăng Vân Phong hiểu rất rõ ràng địa vị của Yến Thanh Đế trong Yến gia cao như thế nào. Hắn được bồi dưỡng thành người thừa kế Yến gia trong tương lai. Yến Thanh Đế là thành viên đời thứ tư duy nhất có được chỗ ngồi trong đại sảnh đại viện Yến gia. Hơn nữa chỗ ngồi của hắn so với nhiều thành viên đời thứ ba của Yến gia còn gần phía trước hơn nhiều. Lăng gia có còn cơ hội nhảy nhót bên trong quan trường của nước Cộng hòa hay không, hoàn toàn quyết định bởi thái độ của Yến gia. Điểm này Lăng Vân Phong cũng cực kỳ rõ ràng. Cho nên sau khi biết được Yến Thanh Đế được điều đến Đại Liên, hắn lập tức gọi điện thoại chúc mừng. Mà khi Yến Thanh Đế đến Đại Liên nhậm chức, hắn lại tự mình đến Đại Liên giáp mặt chúc mừng Yến Thanh Đế, đồng thời còn cùng Yến Thanh Đế bí mật trò chuyện với nhau nửa giờ. Cụ thể đang nói những gì, trời biết đất biết hắn biết, Yến Thanh Đế biết. Hôm nay, hắn lại dẫn người đi đến, lấy danh nghĩa khảo sát công tác. Nhưng chỉ cần người có đầu óc không ngu ngốc đều hiểu rõ. Hắn vì Yến Thanh Đế mà đến. Về phần muốn tìm Yến Thanh Đế làm gì, vậy không thể nào biết được. Lăng Vân Phong bước xuống xe, cũng không giống như trong dĩ vãng dùng bộ dáng ăn trên ngồi trước, mà trên mặt mang theo dáng tươi cười hướng đội ngũ thân tín của Yến Thanh Đế xuất lính đi tới. Trong những quan viên đi theo phía sau Lăng Vân Phong cũng không có thành viên thường hồi ủy, chỉ có mấy người phụ trách ngành quan trọng, ví dụ chủ nhiệm văn phòng sảnh. Tựa hồ, Lăng Vân Phong cũng không muốn cho những người trong thường hồi ủy đi được quá gần với Yến Thanh Đế. Lăng Bí Thư, hoan nghênh ngài đưa lãnh đạo tỉnh ủy đến kiểm tra. Đón tiếp Lăng Vân Phong, thần tình Yến Thanh Đế tươi cười đưa tay ra, nhưng không phải hai tay, mà chỉ một tay. Một màn này nếu phát sinh ở quan chức cấp chính sở khác, đủ dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Dù sao ở trong quan trường, việc bắt tay là một hành vi rất đáng chú ý. Nghênh đón lãnh đạo thì cúi người, hai tay bắt tay cùng lãnh đạo, nhưng còn phải dùng lực, đây là quy củ tối thiểu. Nhưng Lăng Vân Phong không hề chú ý tới việc này chút nào, mà mỉm cười vươn tay. Sức lực khi bắt tay Yến Thanh Đế càng lớn hơn. Thanh Đế à, anh có thể tới Đại Liên nhậm chức bí thư thành ủy thật đúng là may mắn cho quần chúng Đại Liên. Theo tôi được biết kể từ sau khi anh tới Đại Liên trước sau đã có 5 xí nghiệp lớn dự định đầu tư vào Đại Liên. Nghe được lời nói của Lăng Vân Phong, các quan viên có mặt trong lòng liên tục cười khổ không thôi. Bởi vì phía sau có Yến gia làm chỗ dựa vững chắc. Bởi vì từng đảm nhiệm chức vụ tại Bộ Thương mại. Nhân mạch của Yến Thanh Đế ở tại thương giới có thể dùng từ khủng bố đế hình dung. Vì thế một ít xí nghiệp trong ngoài nước biết được Yến Thanh Đế đến Đại Liên đảm nhiệm chức vụ, liền lựa chọn đầu tư lâu dài vào Đại Liên, chuẩn bị dùng tiền cấp chiến tích cho Yến Thanh Đế, âm thầm lấy lòng Yến Thanh Đế cùng cả Yến gia. Lăng bí thư lãnh đạo có cách là ngài đánh hạ trụ cột mà thôi. Tôi chỉ là hưởng được thành công. Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười nói. Lăng bí thư, khu khai phát đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi ngài cùng chư vị lãnh đạo tới. Chúng ta đến đó rồi nói sau. Nói chung khi lãnh đạo kiểm tra, hết thảy an bài đều lấy tâm ý lãnh đạo làm việc chính. Nếu là người nắm quyền thành ủy bình thường nói chuyện kiểu như vậy với Lăng Vân Phong, tự nhiên là nhổ lông trên đầu lão hổ. Muốn chết. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Ở mặt ngoài Lăng Vân Phong là lãnh đạo của Yến Thanh Đế. Nhưng bên trong ai chỉ huy ai mọi người đều rõ ràng. Không vượt ngoài sở liệu của mọi người. Nghe Yến Thanh Đế nói xong, chẳng những Lăng Vân Phong không hề tức giận còn hiện dáng tươi cười. Được, theo sau có Yến Thanh Đế cùng đi, Lăng Vân Phong dẫn đầu lên xe hơi. Chờ khi Lăng Vân Phong lên xe, Yến Thanh Đế mỉm cười ý bảo với vài vị quan chức tỉnh ủy khác. Chờ khi bọn họ đều lên xe, mới mang theo một ít quan chức bản địa Đại Liên lên xe. 2 giờ sau, việc kiểm tra chỉ như đi qua sân khấu đã thực hiện xong. Yến Thanh Đế một mình nói chuyện cùng Lăng Vân Phong trong một gian phòng hội nghị loại nhỏ. Yến Thiếu, lúc này bên người không có ai, Lăng Vân Phong hoàn toàn phóng thấp tư thế. Tối hôm qua vì sao ngài phải ngăn cản Đinh Viễn dẫn người đi bắt hắn vậy? Hắn trong miệng Lăng Vân Phong không phải ai khác, chính là Trần Phàm. Mà Đinh Viễn trong miệng hắn chính là người nắm quyền cảnh sát Đại Liên. Sau khi Chiêu Giã Sang Thắng dẫn người tới Đại Liên liền khiến cho ngành đặc công chú ý. Hơn nữa còn liên lạc với cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, đem tin tức truyền cho cảnh sát. Mà tối hôm qua chuyện Trần Phàm giết người tại Nạp Lan Võ Quán đã được truyền tin tức tới ngành đặc công cùng cảnh sát địa phương. Biết rõ Trần Phàm có thù hận với Yến Thanh Đế, Lăng Vân Phong không hề do dự lập tức gọi điện cho người nắm quyền cảnh sát Liêu Ninh, yêu cầu phái người vây bắt Trần Phàm. Dù sao theo ý nào đó mà nói, ngày hôm qua Trần Phàm đã phạm tội giết người. Nhận được điện thoại của Lăng Vân Phong, người nắm quyền cảnh sát tỉnh tuy rằng không dám đắc tội sát tinh Trần Phàm này, nhưng cũng không dám chậm trễ. Lại gọi điện báo tin này cho người nắm quyền cảnh sát Đại Liên. Sau đó nhận được mệnh lệnh, cũng không mạo muội xuất động mà thật thông minh xin chỉ thị Yến Thanh Đế. Làm Lăng Vân Phong nằm mơ cũng không ngờ chính là Yến Thanh Đế lại bác bỏ việc vây bắt Trần Phàm. Điều này làm Lăng Vân Phong hoàn toàn khó hiểu. Đồng thời trong lòng còn lo lắng. Lo lắng mình suy nghĩ không chu đáo. Vỗ mông ngựa lại vỗ trúng chân ngựa. Cũng chính bởi vì như thế, sáng sớm hôm nay hắn đã dẫn người từ Thẩm Dương chạy tới Đại Liên. Mặt ngoài là thị sát công tác, trên thực tế là tìm hiểu lý do để xin tội. Lăng Vân Phong, ông thông minh một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Giờ khắc này, Yến Thanh Đế không hề che giấu. Đem quyền thế của Yến gia đại thiếu bày ra thật tinh tế. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Lăng Vân Phong. Chậm rãi nói. Nhưng làm ra vẻ thông minh không phải là chuyện tốt. Làm ra vẻ thông minh. Mấy chữ thật nhẹ nhàng của Yến Thanh Đế rơi vào trong tai Lăng Vân Phong. Không thể nghi ngờ như đạo sấm sét. Cả người hắn chấn động kinh hoàng bật lên khỏi chỗ ngồi, cúi thấp đầu tới 90 độ, hết hồn nói. Tôi suy nghĩ không chu đáo, tự chủ trương cam nguyện nhận trừng phạt. Bỏ đi. Ông cũng là có ý tốt, nhưng ý tốt lại không làm ra được chuyện tốt. Yến Thanh Đế tùy ý khoát tay nói. Ngồi xuống đi. Vào lúc này Lăng Vân Phong không dám lên tiếng, cũng không dám lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giống như lời của Yến Thanh Đế, thành thật ngồi trở xuống. Lăng Vân Phong, Nếu ông ở trên đường chứng kiến một đám chó điên cắn nhau, mà trong đó có một con chó điên từng gầm lên giận dữ thì uy với ông, ông sẽ đi lên đánh nhau với con chó điên kia sao? Yến Thanh Đế mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, trong dáng tươi cười bộc lộ ra sự cao ngạo của Yến gia đại thiếu. Trong lòng Lăng Vân Phong chợt động, nháy mắt hiểu được ngụ ý trong lời nói của Yến Thanh Đế, vội vàng lắc đầu nói. Sẽ không. Chó cuối cùng là chó, người làm sao lại tính toán với chó đây? Như vậy là được rồi. Yến Thanh Đế tựa hồ thật hài lòng với đáp án này, khóe miệng càng tươi cười sáng lạn. Một đám con nhà võ luôn tôn sùng cái gì gọi là vinh dự võ học. So đấu cậy mạnh. Chúng ta làm gì phải cùng đi tính toán. Yến Thiếu nói rất đúng, là do tôi hồ đồ. Lăng Vân Phong khiêm tốn thừa nhận. Yến Thanh Đế tỉnh bơ cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng đong đưa, dáng tươi cười trên mặt dần dần phát lạnh. Tôi nghe nói Nạp Lan gia dựa vào thân phận đời sau của Bát Kỳ Mãn Thanh. Ở Đông Bắc làm sằng làm bậy. Làm không ít chuyện táng tận thiên lương. Ông về tra xét lại cho tôi. Thỉnh Yến Thiếu an tâm, tôi biết nên làm sao. Lăng Vân Phong vội vàng trả lời, trong lòng hiểu thật rõ ràng. Yến Thanh Đế muốn hướng Nạp Lan gia khai đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 626 con rể Nạp Lan gia. Nhìn thấy vẻ mặt hiểu biết của Lăng Vân Phong, Yến Thanh Đế cũng không nói thêm lời nào. Hắn tin tưởng Lăng Vân Phong có thể hiểu được ý tứ của hắn. Đúng như suy đoán của Lăng Vân Phong, Yến Thanh Đế quả thật muốn khai đao với Nạp Lan gia. Tất cả chuyện này đơn giản là vì Nạp Lan Hương Hương. Khác với Trần Phi, Yến Thanh Đế không thích lợi dụng ưu thế chủ động săn bắn nữ nhân. Hắn thích nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Trước khi hoạt động giao lưu diễn ra tại Tinh Chiết Giang, Yến Thanh Đế vì muốn thi đấu với Trần Phàm, riêng đem Nạp Lan Hương Hương xem như tiền đặt cược để trợ hứng. Vào ngày hoạt động trao đổi diễn ra, Nạp Lan Hương Hương mặc bộ lễ phục dạ hội màu đỏ xuất hiện trong hội trường. Hơn nữa còn ngồi bên cạnh trò chuyện vui vẻ với Yến Thanh Đế. Làm cho tuyệt đại đa số nam giới tại hiện trường không ngừng hâm mộ. Mà vô luận Nạp Lan Hương Hương dùng vốn liếng của bản thân mình, hay là hành vi chủ động đưa tới cửa, cũng làm Yến Thanh Đế thập phần vui vẻ. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là, ngay khi Nạp Lan Hương Hương xuất hiện không được bao lâu, giai phu được xưng là nữ thần xã hội thượng lưu Anh Quốc xuất hiện tại hiện trường của buổi hoạt động giao lưu. Lấy khí chàng không thể địch nổi đem kinh diễm của Nạp Lan Hương Hương nghiền áp. Mà sau lúc đó, thủ trưởng số 1 cùng thủ trưởng số 2 tự mình đến hội trường, vừa trợ uy cho Trần Phàm vừa cho Yến Thanh Đế cùng Yến ra một cái tát vang dội. Có thể nói, ngày nào đó là ngày sỉ nhục của Yến Thanh Đế cùng cả Yến gia. Phần sỉ nhục kia Yến Thanh Đế vĩnh viễn ghi khắc trong tâm khảm. Mà càng làm cho Yến Thanh Đế phẫn nộ chính là, sau ngày Nạp Lan Hương Hương tiếp xúc với hắn thật vui vẻ kia, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, nàng lại biến chiến tranh thành tơ lụa với Trần Phàm. Bởi vì mỗi lần Trần Phàm đến Hàng Châu đều ở lại trong biệt thự của nàng tại Cửu Khê Mân Côi Viên. Bên ngoài lại truyền ra lời đồn đãi Nạp Lan Hương Hương từ hận chuyển thành tình yêu đối với Trần Phàm. Yến Thanh Đế biết rõ chị của Nạp Lan Hương Hương là Nạp Lan Minh Châu bị Trần Phàm ngộ sát. Tuy rằng không tin Nạp Lan Hương Hương sẽ yêu Trần Phàm, nhưng nhiều ít có chút tức giận với sự thay đổi của Nạp Lan Hương Hương. Bởi vì theo hắn xem ra, Nạp Lan Hương Hương lẽ ra phải khóc cầu dùng hết mọi biện pháp để tiếp cận hắn. Dùng thân thể đổi lấy sự ủng hộ của hắn và Yến gia để đi đánh gục Trần Phàm. Mà không phải lãng quên cả hắn. Còn cùng Trần Phàm biến chiến tranh thành tơ lụa. Yến Thanh Đế đáp ứng với Yến Khánh trước khi nắm giữ được quyền sinh sát hoàn toàn sẽ không tranh đấu với Trần Phàm. Cho nên lần này không đối phó Trần Phàm vì chuyện Trần Phàm giết chết võ giả Nhật Bản. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn chịu thờ ơ bỏ qua. Cấp cho Nạp Lan gia tộc một chút trừng phạt. Để cho Nạp Lan Hương Hương biết được sai lầm. Cũng làm cho Nạp Lan gia tộc biết được ai mới đáng giá cho bọn họ kết giao thần phục. Đây là suy nghĩ trong lòng Yến Thanh Đế. Mà hắn tin tưởng, bằng vào năng lực của Lăng Vân Phong cùng sự ủng hộ của Yến gia, làm được điểm này cũng không khó. Tuy rằng chỗ bẩn của Nạp Lan gia tộc xưng bá nhiều năm tại Đông Bắc cũng không nhiều bằng Hắc Kim Đế quốc của Tiết Hồ, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Muốn tìm ra chỗ bẩn thật sự rất dễ dàng. Yến thiếu còn có phân phó gì khác nữa không? Nhìn thấy Yến Thanh Đế trầm mặc không nói, Lăng Vân Phong biết hắn đã không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện, biết điều hỏi han. Yến Thanh Đế uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Nhớ rõ, không nên ép Nạp Lan ra chó cùng rứt dậu, chỉ cần cảnh cáo là được." "Yến thiếu, xin yên tâm, tôi sẽ ổn thỏa xử lý tốt chuyện này." Lăng Vân Phong vội vàng gật đầu, sau đó chủ động cáo từ nói: "Tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy Yến thiếu." N. Yến Thanh Đế khẽ ừ, lòng cao ngạo của một Yến gia đại thiếu được hắn phô bày thật tinh tế. Đối với thái độ này, Lăng Vân Phong cũng không có chút bất mãn, mà chậm rãi thối lui. Trên thực tế, người nắm quyền tỉnh ủy, đây cũng đã được xem như đại tướng biên cương. Thân phận như vậy ở quan trường của thể chế cũng được xem như một nhân vật ngưu bài. Nếu đổi lại là một người quan hệ không sâu với Yến gia, tuyệt đối sẽ không khách khí giống như Lăng Vân Phong đối với Yến Thanh Đế. Dù sao bọn họ cũng có tôn nghiêm của chính mình. Nhưng Lăng Vân Phong thì khác. Lăng gia có thể thăng chức thật nhanh, hoàn toàn là nhờ vào Yến gia hoạt động ủng hộ. Nếu mất đi sự ủng hộ của Yến gia, Lăng Vân Phong rất rõ ràng. Với căn cơ trước mắt của Lăng gia, ở quan trường cũng không lật nổi sóng to gió lớn gì. Rơi xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngược lại nếu có thể tiếp tục ôm chân Yến gia, Lăng gia vẫn còn có thể bước lên như diều gặp gió. Gia vẻ đáng thương có thể đổi được tương lai tốt đẹp của Lăng gia. Chuyện như vậy Lăng Vân Phong làm rất thích ý. Thậm chí chỉ cần có thể cam đoan Lăng gia lên như diều gặp gió trong quan trường, muốn cho hắn quỳ xuống liếm giày Yến Thanh Đế, hoặc là học theo chó sủa, hắn đều vui vẻ mà làm. Có người nguyện ý vì tôn nghiêm mà liều mạng, có người vì đạt tới mục đích cam nguyên buông tha hết thảy tôn nghiêm. Ngô Văn Hổ đại biểu cho võ giả Trung Hoa chính là dạng người trước, mà Lăng Vân Phong thuộc dạng người sau. Ngay khi Lăng Vân Phong chấm dứt cuộc nói chuyện với Yến Thanh Đế, trong đại sảnh một tòa nhà trung ương nằm trong nhà cổ Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Đức Long ngồi trên một chiếc ghế thái sư được làm từ gỗ lim thượng đẳng. Cũng giống như Nạp Lan Vĩnh Pha, toàn thân Nạp Lan Đức Long toát ra cỗ khí tức nho nhã. Trên người mặc loại quần áo tơ trù, thêu lên những hoa văn có quan hệ với mãn tộc. trông rất sống động, rất nhanh. Nghe được tiếng bước chân vang lên, sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha thật phức tạp đi vào đại sảnh. Đi tới trước người Nạp Lan Đức Long cung kính nói, cha, ngồi đi. Nạp Lan Đức Long đặt chén trà xuống, ý bảo Nạp Lan Vĩnh Kha ngồi xuống. Nạp Lan Vĩnh Kha gật đầu, ngồi trước mặt Nạp Lan Đức Long. Nghe Bình An nói Trần gia thanh niên sáng sớm hôm nay đã dẫn Tiểu Bảo Nhi ra ngoài, hiện tại còn chưa về sao? Nạp Lan Đức Long hỏi. Nạp Lan Vĩnh Kha nhẹ lắc đầu, vẫn cau chặt đôi mày. Thấy hình ảnh này, Nạp Lan Đức Long cảm thấy tò mò. Vĩnh Kha, con đột nhiên muốn gặp cha, bộ dạng lại u sầu, đã xảy ra chuyện gì? Cha! Nạp Lan Vĩnh Kha dùng ngữ khí phức tạp nói. Có chuyện con phải báo với cha. Nga! Cho tới nay, Nạp Lan Đức Long luôn hài lòng với năng lực làm việc của Nạp Lan Vĩnh Kha. Đây cũng là lý do hắn chọn lựa Nạp Lan Vĩnh Kha trưởng quản Nạp Lan gia tộc với bên ngoài. Mà trong ký ức của hắn, Nạp Lan Vĩnh Kha rất ít lộ ra biểu tình khó xử đến như thế. Lúc này nghe được Nạp Lan Vĩnh Kha nói thế, nhất thời tò mò hỏi. Chuyện gì? Là chuyện của Hương Hương. Nạp Lan Vĩnh Kha khẽ thở dài, ngữ khí tràn ngập vẻ chua xót. Nạp Lan Đức Long cũng hiểu rõ thái độ chuyển biến của Nạp Lan Hương Hương đối với Trần Phàm. Hắn biết rõ đứa cháu gái tính tình cứng đầu của mình rốt cuộc đúng như suy đoán của hắn. Bởi vì hận sinh yêu, đồng dạng hắn cũng hiểu được muốn Trần gia thanh niên yêu Nạp Lan Hương Hương tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lại đừng nói tới một chút liền có thể làm được. Lúc này nghe Nạp Lan Vĩnh Kha nói như thế, hắn lại liên tưởng tới chuyện sáng sớm nay Trần Phàm đưa Bảo Nhi ra ngoài, cũng không hề có vẻ quan tâm tới Nạp Lan Hương Hương. Không khỏi cười nói, Hương nha đầu có phải vì chuyện Trần gia thanh niên lạnh nhạt nó lại cáu kỉnh sao? Không phải, nó không có cáu kỉnh. Nạp Lan Vĩnh Kha lắc lắc đầu. Mà nó đã yêu Trần gia thanh niên. Ha ha, cha đã sớm nói qua, nó sẽ yêu Trần gia thanh niên, điều này cũng không có gì kỳ quái. Nạp Lan Đức Long cười cười, lòng tò mò cũng dần dần thối lui. Thấy vẻ mặt Nạp Lan Đức Long không thèm để ý tới, Nạp Lan Vĩnh Kha cắn chặt răng nói. Cha, Hương Hương không chỉ yêu Trần gia thanh niên, còn có con của hắn. Con! Hương Hương có con của Trần gia thanh niên. Nghe được lời của Nạp Lan Vĩnh Kha, nụ cười trên mặt Nạp Lan Đức Long nhất thời đọng lại. Đồng tử phóng lớn, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha suốt 5 giây mới nuốt nước bọt, dùng một loại ngữ khí không dám tin hỏi. Con nói Hương Hương có con với Trần gia thanh niên. Nạp Lan Vĩnh Kha gật đầu. Hô hô. Lại thấy Nạp Lan Vĩnh Kha gật đầu, Nạp Lan Đức Long phun ra một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng khóe mắt nhảy lên điên cuồng cùng ngón tay run run không ngừng. Tin tức này đối với hắn mà nói, thực sự quá rung động. Vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc sao lại như thế? Một lát sau, Nạp Lan Đức Long hỏi. Nạp Lan Vĩnh Kha tựa hồ sớm đoán được Nạp Lan Đức Long sẽ hỏi như vậy, liền tranh thủ đem toàn bộ lý do kể lại cho Nạp Lan Đức Long. Trong đó cũng không hề giấu riêng vì sao Nạp Lan Hương Hương lại phát sinh quan hệ với Trần Phàm. Nghe xong lời thuật lại của Nạp Lan Vĩnh Kha, Nạp Lan Đức Long há hốc miệng. cảm xúc khiếp hãi lại hiện lên trên mặt của hắn, còn nồng đậm hơn trước đó. Tất cả chuyện này đơn giản là vì những hành vi của Nạp Lan Hương Hương thật sự quá hoang đường. Hành động vớ vẩn điên cuồng tới như vậy, cho dù là thanh niên cũng không thể thừa nhận nổi. Huống chi là người già như Nạp Lan Đức Long. Hương nha đầu quả thật hồ nháo a. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Đức Long lấy lại tinh thần, vẻ mặt dở khóc dở cười, nhưng không có dấu hiệu tức giận. Nạp Lan Vĩnh Kha thấy thế muốn nói lại thôi, không đợi hắn mở miệng, Nạp Lan Đức Long đã cười nói: "Vĩnh Kha, con còn nhớ rõ cha từng nói với con không? Nạp Lan gia tộc thành cũng Hương Hương, bại cũng Hương Hương. Chuyện này tuy rằng Hương Hương làm được có chút hoang đường, hồ nháo, nhưng lui một bước mà nói, đối với Nạp Lan gia chúng ta lại là một chuyện tốt." Đối với điểm này Nạp Lan Vĩnh Kha cực kỳ đồng ý. Theo hắn xem ra, tuy rằng Trần gia thanh niên bị đuổi ra Trần gia, mất đi chỗ dựa vững chắc, nhưng có thể ở trong chính giới đánh vào mặt Yến gia, ở quân đội trả thù Trần Kiến Quốc, thậm chí khiến cho Tiết Hồ phải vứt bỏ Hắc Kim Đế Quốc giống như một con chó nhà tang cút ra khỏi quốc nội, đủ làm cho Nạp Lan gia phải đi lấy lòng. Huống chi Trần gia thanh niên còn có Ngụy lão gia tử cùng Lý gia Hong Kong làm người ủng hộ. Cha, điểm này con cũng hiểu rõ. Nhưng Hương Hương không muốn đem chuyện mình có thai nói với Trần Phàm. Nó nói nó không có tư cách yêu Trần Phàm, cũng không muốn lợi dụng đứa con bức bách Trần Phàm phải ở chung với nó. Sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha buồn bực bổ sung. Nạp Lan Đức Long nghe vậy lại cả kinh, sau đó cười khổ nói: "Bản thân cha đúng là có chút coi khinh đứa cháu gái này. Hắc, thế nhưng bởi vì nội tâm tự trách áy náy buông tha người đàn ông mình yêu, nha đầu kia cũng có tiến bộ. Cha, cha nói chuyện này cần nói cho Trần Phàm không?" Nạp Lan Vĩnh Kha hỏi, đây cũng là mục đích chủ yếu hắn tìm Nạp Lan Đức Long. Nạp Lan Đức Long gật đầu, nói: "Đương nhiên phải nói. Nhưng tính tình của Hương Hương cha cũng biết, con sợ nói ra nó." Câu kế tiếp Nạp Lan Vĩnh Kha cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, sợ tính tình bướng bỉnh của Nạp Lan Hương Hương. Bởi như vậy trộm gà không được còn mất nắm gạo. "Vĩnh Kha, lần này con nghĩ lầm rồi. Phải biết rằng Hương Hương không dám nói, không phải vì sĩ diện, mà vì áy náy cùng tự trách." Nghe được lời của Nạp Lan Vĩnh Kha, Nạp Lan Đức Long lắc đầu, vẻ mặt cơ trí nói: "Còn bên kia, Trần gia thanh niên cũng chưa từng trách nó. Thậm chí trong mắt của cha, với tính cách của Trần gia thanh niên, cố ý lạnh nhạt với Hương Hương, khả năng rất lớn là vì hắn xấu hổ, không biết làm sao đối mặt Hương Hương. Giữa hai người có thể nói đang tồn tại một tầng cửa sổ. Vẫn là cha nhìn thấu triệt." Nạp Lan Vĩnh Kha tỉnh ngộ. Đứa bé là biện pháp tốt nhất đâm qua tầng cửa sổ này. Nạp Lan Đức Long cười cảm thán, nói: "Vĩnh Kha, Hương Hương có thể ở chung một chỗ với Trần gia thanh niên là phúc khí của Hương Hương, cũng là phúc khí của con, là phúc khí của Nạp Lan gia." Lúc này Nạp Lan Vĩnh Kha không trả lời, bởi vì hắn rất tin tưởng vào điều này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 627 báo cho Trần Phàm. Vào buổi trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống sân viện nhà cổ Nạp Lan gia tộc, làm tòa nhà có niên đại lâu đời này càng tỏa sáng sinh cơ. là thành viên đời thứ ba của Nạp Lan gia. Nạp Lan Hương Hương vì là thân nữ nhi, địa vị trong nhà chỉ được xem là bình thường. Chỗ ở của nàng nằm ở góc tây nam cổ viện, là một tòa lầu nhỏ hai tầng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng Nạp Lan Hương Hương. Bên trong phòng, cầm kỳ thư họa đều có đầy đủ. Trên cửa sổ có hai chậu hoa, vì ít tưới nước nên có vẻ khô héo. Đứng trước cửa sổ, Nạp Lan Hương Hương vươn tay, nhẹ nhàng chậm rãi hái đóa hoa khô héo xuống. Một cánh hoa, hai cánh, ba cánh hoa. Đóa hoa khô héo bong ra từng cánh. Cuối cùng chỉ còn lại một lớp nhỏ còn hơi tươi thắm bên trong. Đóa hoa dưới ánh mặt trời như tản ra hương thơm ngát. Cầm đóa hoa trong tay, Nạp Lan Hương Hương đón lấy ánh mặt trời, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ thật yên lặng. Hồ nhỏ kia là nơi nàng thích chơi đùa nhất lúc còn bé. Vào lúc mùa hè thường cùng chị nàng chơi chèo thuyền. Mùa đông còn chơi trò đắp người tuyết hoặc ném tuyết. Tính khí nàng bướng bỉnh. Lúc cùng thành viên đời thứ ba của Nạp Lan ra chơi trò ném tuyết, cho dù bị ném sưng mặt cũng không hề khóc, cũng không cáo trạng, mà lại ném ngược trở lại người làm nàng bị thương. Thẳng đến khi người đó phải cầu xin tha thứ mới thôi. Kể từ hôm đó, trong những thành viên nam giới đời thứ ba của Nạp Lan gia, không còn ai dám đắc tội nàng, cũng không dám khi dễ Nạp Lan Minh Châu. Trưởng bối trong Nạp Lan gia đều nói nàng ngày càng giống chị của Nạp Lan Minh Châu. Mà trên thực tế quả thật như thế, từ nhỏ đến lớn đều do nàng che chở cho chị nàng. Nhìn mặt hồ, Nạp Lan Hương Hương không khỏi nhớ lại cuộc sống vô ưu vô lự ngày xưa. Nhớ về chị của nàng, Nạp Lan Minh Châu nghĩ nghĩ, đột nhiên như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Nạp Lan Minh Châu hiện lên mặt hồ. Thân hình nàng thoáng run lên. Nguyên bản khuôn mặt đang tĩnh lặng cũng chợt trở nên tái nhợt. Chị ơi, Hương Hương cùng Bảo Nhi đều rất nhớ chị. Nhìn nhìn, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, đóa hoa rơi khỏi tay nàng, rớt xuống mặt đất. Nàng cũng không chụp lấy đóa hoa kia, mà lặng lặng nhìn xuống mặt hồ. Cứ lặng lặng đứng nhìn mặt hồ, tùy ý cho tầm mắt mơ hồ dần dần, hình ảnh mờ nhạt. Cùng lúc đó, Long Nữ lái chiếc ca gen chạy vào đại viện nhà cổ của Nạp Lan gia. Ánh mặt trời xuyên qua cửa xe chiếu vào bên trong. Long Nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú lái xe. Ở phía sau, Bảo Nhi đang hạnh phúc rúc vào trong lòng Trần Phàm. Tối hôm qua Trần Phàm cùng Nạp Lan Vĩnh Kha đưa Ngô Văn Hổ vào trong bệnh viện, liền đi tới cổ viện Nạp Lan ra gặp Bảo Nhi. Bảo Nhi thật không ngờ Trần Phàm lại đến Đại Liên. Hưng phấn nhảy nhót vui mừng, làm ầm ĩ vui đùa với Trần Phàm tới hơn 12 giờ đêm mới mệt mỏi đi ngủ. Ngủ thật muộn. Nhưng sáng sớm hôm nay Bảo Nhi lại thức rất sớm. Bảo Nhi chạy ra sân viện tìm Trần Phàm còn đang luyện công buổi sáng, đòi Trần Phàm đưa cô bé ra ngoài chơi. Bảo là muốn giới thiệu cho Trần Phàm hiểu biết một chút về cảnh sắc của Đại Liên. Một lần đi ra, đi mãi cho đến tận bây giờ. Thậm chí nếu không phải Nạp Lan Vĩnh Kha gọi điện nói mời Trần Phàm buổi trưa quay về cùng dùng cơm, Bảo Nhi còn muốn tiếp tục dẫn Trần Phàm ra bờ biển du ngoạn. Đúng rồi đại ca ca, hôm nay tâm tình của dì út tựa hồ không tốt lắm. Chơi từ sáng sớm, Bảo Nhi có chút mệt mỏi nằm trong lòng Trần Phàm nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngồi dậy nháy mắt nói. Sáng nay Bảo Nhi tìm dì Út, muốn dì Út cùng đi chơi với chúng ta, nhưng dì Út không đi. Nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Bảo Nhi, nghe được lời nói nghi hoặc của cô bé, trong lòng Trần Phàm chợt thở dài. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ nguyên nhân tâm tình Nạp Lan Hương Hương không vui. Vừa thở dài, ánh mắt Trần Phàm chợt lóe ra, do dự có nên nói chuyện với Nạp Lan Hương Hương một lần hay không. Bảo Nhi thấy Trần Phàm trầm mặc, cũng không hỏi thêm nhiều lời, nhu thuận dựa vào trong lòng Trần Phàm. Rất nhanh, Long Nữ lái chiếc ca gen đi vào trước cửa tòa lầu 2 tầng bên trong đại viện nhà cổ. Ngay cửa tòa lầu, Cổ Bình An đứng chờ đã lâu, nhìn thấy xe dừng lại, bước lên mở cửa sau cho Trần Phàm, nói: "Trần tiên sinh, tiểu vương gia và vương gia đợi ngài đã lâu." Trần Phàm gật đầu, để Bảo Nhi xuống xe trước. "Bảo Nhi, ông cố và ông ngoại của cháu có chuyện cần bàn với Trần tiên sinh, chú Bình An đưa con đi rửa mặt, một lát ăn cơm." Nhìn thấy Trần Phàm xuống xe, Cổ Bình An nắm tay Bảo Nhi nói: "Dạ, cho tới nay." Bảo Nhi luôn rất hiểu chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe được Cổ Bình An nói Trần Phàm cần bàn chuyện với ông ngoại và ông cố, nhu thuận gật đầu, cũng không vòi vĩnh đi cùng Trần Phàm. "Đại ca ca, lát nữa gặp." Đáp ứng Cổ Bình An, Bảo Nhi vẫy bàn tay nhỏ bé tạm biệt Trần Phàm. Trần Phàm cười vẫy tay, vẻ mặt Long Nữ vẫn lãnh tĩnh nói: "Tôi không vào cùng anh đâu." "Được." Trần Phàm nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt. "Nhưng một lát cô cùng dùng cơm với tôi." "Nờ." Long Nữ thoáng do dự, gật đầu đồng ý. Thấy Long Nữ gật đầu, Trần Phàm không nói thêm lời nào, xoay người đi vào tòa lầu. Bên trong đại sảnh, Nạp Lan Đức Long cùng Nạp Lan Vĩnh Kha biết Trần Phàm đi vào liền dừng cuộc nói chuyện. Lúc này thấy Trần Phàm đi vào đại sảnh, hai người không hẹn mà cùng đứng dậy nghênh đón. "Tiểu Phàm, lại đây ngồi." Nạp Lan Đức Long tươi cười làm ra thủ thế như mời, ý bảo Trần Phàm ngồi vào bên trái hắn. Nhìn thấy dáng tươi cười của Nạp Lan Đức Long, hơn nữa còn thay đổi cách xưng hô đối với mình, trong lòng Trần Phàm cảm thấy thật nghi hoặc. Bởi vì ngày hôm qua khi Nạp Lan Đức Long nhìn thấy hắn còn xưng hô hắn là Trần tiên sinh. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Trần Phàm cũng không biểu hiện trên mặt, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Đức Long. Nhìn thấy Trần Phàm đang ngồi xuống, Nạp Lan Vĩnh Kha chủ động đi pha trà, mà Nạp Lan Đức Long ngồi xuống ghế thái sư của mình, vuốt vuốt chòm râu trắng, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Tiểu Phàm, cảm giác Đại Liên thế nào?" "Là địa phương rất tốt." Trần Phàm cười nói: "Cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, là một thành phố rất thích hợp ở lại. Vậy sau này nếu cậu có rảnh thì tới chơi vài ngày." Nạp Lan Đức Long cười cười nói: "Nếu ở nhà cổ không quen, có thể ở lại biệt thự tại bờ biển." "Nờ." Trần Phàm thoáng ngẩn ra, trong lòng thật tò mò vì sao thái độ của Nạp Lan Đức Long đối với mình lại chuyển biến nhanh như vậy. Có lẽ đã nhận ra vẻ nghi hoặc của Trần Phàm, Nạp Lan Đức Long cũng không làm ra vẻ huyền bí, nhìn thẳng Trần Phàm nói: "Tiểu Phàm, có một việc tôi cảm thấy được phải nói cho cậu biết." "Mời lão gia tử cứ nói." Trong lòng Trần Phàm càng tò mò, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. "Hương nha đầu có rồi." Nạp Lan Đức Long chậm rãi nói: "Có rồi." Trần Phàm cũng không kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc. "Nó có con của cậu." Nạp Lan Đức Long bổ sung. Nạp Lan Hương Hương có con của mình. Nghe vậy cả người Trần Phàm chợt rung mạnh. Một nỗi chấn kinh thoáng hiện từ tận sâu trong linh hồn, hoàn toàn chiếm cứ khắp thân thể hắn. Thế cho nên hắn giống như bị choáng váng, trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Nạp Lan Đức Long thật lâu không trả lời. Ai? Tiểu Phàm, thật không dám giấu diêm. Hương Hương vì cảm thấy tự trách lẫn áy náy, có lỗi với cậu, nên không có ý định đem tin tức này nói cho cậu biết. Nó cảm thấy nếu nó nói với cậu, cậu sẽ vì đứa con của hai người mà bị bức bách ở chung với nó. Nạp Lan Đức Long nói tới đây than thở. Tuy rằng nó thích cậu, rất muốn ở chung một chỗ với cậu, nhưng nó biết mình không xứng với cậu. Trần Phàm cũng không trả lời, tựa hồ còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần. Nạp Lan Đức Long lại tiếp tục nói. Nhưng tôi lại cảm thấy, dù sao đó cũng là con của hai người, chúng tôi không nên giấu riêng chuyện này. Dù sao loại chuyện này nếu giấu riêng cũng không phải biện pháp dựa theo ý của Hương Hương. Nó dự định tự mình nuôi lớn đứa bé. Nhưng khổ nỗi đứa bé không có người cha bên cạnh. Tóm lại cũng là chuyện không nên. Cậu cảm thấy thế nào? Trần Phàm theo bản năng gật đầu, sắc mặt vẫn còn chút hốt hoảng, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật. Không thể tiếp nhận sự thật chứ không phải hắn không muốn nhận lấy trách nhiệm. Ngược lại cho tới nay, hắn vẫn luôn là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi phát sinh loại quan hệ kia với Nạp Lan Hương Hương, hắn không biết nên làm sao đối mặt với nàng. Mà hiện giờ, hắn và Nạp Lan Hương Hương còn có con. Bản thân là người nắm quyền Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Đức Long tự nhiên vô cùng nguyện ý nhận Trần Phàm làm cháu rể của Nạp Lan gia. Mà giờ này khắc này, nhìn thấy Trần Phàm sau khi nghe được tin tức kia, vẻ mặt lại hoảng hốt. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Lo lắng Trần Phàm sẽ không bởi vì chuyện có đứa con mà chịu tiếp nhận Nạp Lan Hương Hương. Trong lòng lo lắng, Nạp Lan Đức Long hít sâu một hơi, nói. Lúc trước sau khi chuyện của Minh Châu phát sinh, Nạp Lan gia chúng tôi biết cậu cũng không nợ chúng tôi chuyện gì. Ngược lại chúng tôi còn phải cảm kích cậu. Hương nha đầu lại không hiểu lý lẽ, khăng khăng cho rằng cậu giết chết chị của nó. Vì thế tôi có giáo huấn nó. Nhưng từ nhỏ tính tình nó đã cứng đầu. Chuyện đã nhận thức, ai cũng không khuyên bảo được nó cả. Vì muốn báo thù cho chị của nó, nó quỳ trước cửa phòng tôi 3 ngày 3 đêm thẳng cho đến khi hôn mê. Sau lần đó, nó một mình mang theo Bảo Nhi xuôi Nam tìm cậu báo thù. Nguyên bản chuyện này Nạp Lan gia phải ngăn cản nó. Nhưng tính tình của nó thật sự rất chấp nhất. Tôi sợ ngăn cản không được còn kích thích nó thêm. Cuối cùng đành để mặc cho nó xuôi Nam. Nạp Lan Đức Long nói tới đây, thần tình áy náy nói. Tôi biết trong thời gian qua, Hương nha đầu đã gây cho cậu rất nhiều phiền toái. Mà cậu chẳng những không trách móc nó, lúc ở Hong Kong còn mạo hiểm sinh tử cứu nó ra. Hôm nay nương cơ hội này, tôi thay mặt nó, đồng thời cũng đại biểu Nạp Lan ra cảm ơn cậu. Vừa nói xong, Nạp Lan Đức Long đứng lên bái Trần Phàm thật sâu. Nạp Lan lão tiên sinh. Trần Phàm thấy thế đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ lấy Nạp Lan Đức Long nói. Ngài đừng làm như vậy. Tôi chưa từng trách cô ấy, bởi vì lúc đầu tôi không cứu được Minh Châu tiểu thư, đích xác là lỗi của tôi. Muốn nói cảm tạ,

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 629-631 đời một kiếp. Bên trong đại sảnh tòa lầu nhỏ hai tầng. Nhận thấy được khí tức bi thương toát ra từ trong khúc đàn tranh. Lại liên tưởng tới tình cảnh Nạp Lan Hương Hương mang thai luôn sầu dĩ không vui. Dì Phương lại ảm đạm rơi nước mắt. Theo sau, không đợi bà lau nước mắt trên mặt, chợt nhìn thấy một người thanh niên cánh tay băng bó treo cao đi vào đại sảnh. Chợt ngẩn ra, thần tình kinh ngạc. Tuy rằng bà biết trong Nạp Lan gia có vị khách quý tên Trần Phàm đến chơi, nhưng bởi vì thân phận nên bà không gặp mặt Trần Phàm, tự nhiên không biết hình dáng của hắn. Ngại là vừa kinh ngạc, dì Phương cũng không quan tâm việc lau nước mắt trên mặt, nghi hoặc hỏi: "Tôi là Trần Phàm, xin hỏi Hương Hương đang ở trên lầu sao?" Trần Phàm đi trên hành lang dài bên ngoài, nghe được khúc nhạc Mai Hoa Tam Lộng bi thương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Lúc này nghe được dì Phương mở miệng hỏi, bèn khàn khàn đáp lời: "Trần Phàm, Hương Hương." Nghe được tên của Trần Phàm cùng cách xưng hô thân thiết của hắn đối với Nạp Lan Hương Hương, dì Phương chợt ngẩn ra. Sau đó trong lòng chợt nhớ, giống như suy đoán được điều gì, vội vàng làm ra tư thế thỉnh mời: "Trần tiên sinh, Hương Hương tiểu thư đang ở trong phòng sách trên lầu 2, ngài lên đi." "Cảm ơn." Trần Phàm gật đầu cảm tạ, nhìn thoáng qua thang lầu bằng gỗ, hít sâu một hơi liền đi tới. "Giác chi, giác chi." Trần Phàm dẫm lên thang lầu bằng gỗ, chậm rãi bước lên. Đưa mắt nhìn bóng lưng Trần Phàm, dì Phương mơ hồ có chút kích động. Cảm giác như chỉ hận Trần Phàm không lập tức gặp mặt Nạp Lan Hương Hương mới tốt. Từ nhỏ bà đã chăm sóc cho nàng, dì Phương hiểu rõ nàng còn hơn chính cha nàng là Nạp Lan Vĩnh Kha. Bà biết rõ tính cách của nàng, còn biết được toàn bộ sở thích của nàng. Ví dụ nàng thích ăn loại hoa quả gì, thích đàn khúc nhạc gì. Trước đó bà nghe được khúc nhạc Mai Hoa Tam Lộng đầy bi thương, liên tưởng tới đứa bé trong bụng nàng. Dì Phương tự nhiên biết được nàng gặp phải chuyện khó khăn, cho nên từ sau khi trở về nhà mới sa sút tinh thần như thế. Mà khi nãy Trần Phàm xưng hô nàng là Hương Hương, điều này làm dì Phương có thể khẳng định Trần Phàm là người đàn ông trong giấc mộng của nàng. Bà tin tưởng Trần Phàm đến có thể làm cho nàng thoát khỏi trạng thái sa sút tinh thần. Đây là điều mà dì Phương hy vọng nhìn thấy nhất. Trần Phàm tự nhiên không đoán được ý tưởng trong nội tâm của bà. Hắn kiên định bước lên, đi thẳng lầu 2. Sau đó theo thanh âm tiếng đàn truyền ra khi nãy đi tới cuối hành lang, xuất hiện trước cửa phòng sách. Cửa phòng sách cũng không khóa kín. Xuyên qua khe cửa, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy trên người nàng mặc một chiếc áo ngắn tay, lại thêm một chiếc váy dài tràn ngập phong cách mãn tục. Lặng lặng ngồi trước đàn tranh, hai tay vẫn đặt trên đàn nhưng không tiếp tục gảy. Nước mắt thầm lặng chảy xuống khuôn mặt của nàng, rơi xuống trên cây đàn, thanh âm chói tai. Giờ khắc này Nạp Lan Hương Hương không giống như lúc trước mặt bộ lễ phục xã hội màu đỏ xuất hiện tại hiện trường buổi hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang làm kinh diễm khắp toàn trường. Cũng không giống như lần đầu tiên nàng buông xuống lòng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm xuất hiện tại Thanh Long Sơn Trang với dáng vẻ hư tình giả ý. lại càng không giống như một con mèo động tình sau khi uống thuốc kích dục, phong tao mà điên cuồng. Lúc này nàng giống như một con hồ ly bi thương trốn trong hang ổ của chính mình, im lặng mà bi thương. Hôm nay sau khi biết được câu chuyện, tôi mới cảm thấy Giai Phu tiểu thư nói đúng. Anh không nợ Nạp Lan gia chúng tôi điều gì. Bởi vì nếu không có sự xuất hiện của anh, chị của tôi cũng vẫn sẽ chết, thậm chí cả Bảo Nhi cũng sẽ chết. Tuy rằng anh giết chết chị của tôi, nhưng chỉ là ngộ sát, tôi không có lý do gì đi trách anh, hận anh. Xin anh tha thứ cho sự vô tri ngu muội trước kia của tôi.